Cảnh cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 238, tình theo thế chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau bữa trưa, nhóm người náo nhiệt buổi sáng liền lần lượt rời đi, buổi chiều lại có mấy người khác ghé qua. Tuy không sôi nổi bằng buổi sáng, nhưng phần lớn đều có thu hoạch đầy tây tới chạng vạng. Mặc Y cùng mọi người đã mệt đến mức chẳng còn muốn mở miệng. Khi kiểm lại sổ sách, Mặc Y lại như được tiếp thêm sinh lực. Nếu ngày nào cũng buôn bán thế này, dẫu có vất vả cũng nguyện lòng. Về đến nhà, nàng chỉ rửa mặt sơ qua rồi ngáp dài leo lên giường ngủ sớm, đến cả mộng cũng không có. Còn Mặc Uyển thì nằm trằn trọc, trong đầu vẫn hiện lên khí thế lúc ban ngày của vị phụ nhân mua sắm nọ. Người nam nhân kia chắc hẳn cũng đã tiêu tốn một khoản bạc lớn trên lầu. Ôi chao, nàng xoay người, không biết là nữ tử như thế nào mà lại được người đối đãi như vậy. Chẳng biết nếu làm nữ nhân của thái tử, có thể tiêu bạc thoải mái hay không? Mà nàng đâu biết, lúc này đây thái tử đang ngồi tính toán khoản bạc có thể sử dụng trong tay. Dù thân là thái tử, nhưng trong tay hắn cũng chẳng phải chất đầy bạc, lại càng không thể tiêu xài theo ý thích. Nguồn thu nhập chính quy thì có hạn, tư sản của bản thân lại càng không thể so được với hoàng thượng. Khi xây phủ, triều đình sẽ phân cấp ngân sách theo chế độ. Thường ngày chỉ có lương bổng, chế độ đãi ngộ và lợi tức từ các sản nghiệp. Ngoài ra còn có ban thưởng của hoàng thượng và sự hỗ trợ từ hoàng hậu. Tết lễ cũng có cấp dưới biếu tặng không ít, lại có thể lợi dụng quyền lực, nâng đỡ quan lại, buôn tin tức, chen cổ phần để lấy lợi nhuận, giúp người giải quyết rắc rối, xử lý tham quan mà thu lợi chút ít. Nhưng những việc này không thể làm quá lộ liễu, bằng không sẽ ảnh hưởng đến vị trí của hắn. Tính ra, mỗi khoản đều lấy đơn vị vạn lượng bạc, cộng lại cả năm cũng là một khoản không nhỏ. Thế nhưng, chi tiêu cũng không ít, trong phủ phải duy trì thể diện, lễ tiết cúng bái, tặng quà lên trên. Quan trọng hơn, phải nuôi dưỡng lực lượng thân tín, thuê người, kết giao quan hệ, dò la tin tức. Chẳng hạn như sắp tới lương hữu của phủ Tĩnh An hầu kế thừa tước vị, tân hầu ra nắm binh quyền. Chính là thời cơ tốt để lôi kéo, tất phải có quà ra mắt. Những việc thế này, kể không xuể. Tiền bạc đổ vào như nước, rồi lại như mưa rào mà trôi ra. Số thực thu trong tay chẳng được bao nhiêu, mà tình hình này e là phải kéo dài đến khi hắn đăng cơ. Sắp tới đại tỷ võ sẽ là thời cơ để kết nối các thế lực. Chỉ là chuyện Tây Giao Doanh và vụ muối lại phát triển ngoài dự tính. Tây Giao Doanh đã giao cho Lý Thường, ngân sách triều đình cấp cho kỳ tỷ võ lần này, số bạc lén giữ lại sẽ bị hạn chế. Còn mảng muối, người của hắn không giành được vị trí chủ sự, mấy mối tiền lớn vốn đã định sẵn. Giờ e là cũng không tiện mở miệng đòi nữa. Thở dài, hắn là thái tử, nhưng thái tử cũng chẳng thể muốn gì là được nấy. Chẳng hạn như lúc này, có nơi cần dùng đến bạc lớn, mà hắn không thể lập tức lấy ra dùng, phải tính toán kỹ càng, xoay sở đủ đường. Đang lúc mới có chút manh mối, Lý Phổ tới, nói chuyện đông tây một hồi. Lý Phổ bỗng nói, biểu muội của Vương Phi nhà hắn có người bạn thân. Hôm nay tới cửa tiệm mới mở của Tề Vương Phi, nói rằng buôn bán náo nhiệt cực kỳ, hàng hóa bị cướp sạch như không cần bạc vậy. Chậc, giỏi ghê nhỉ. Nói vậy, cô nương tiểu dân kia cũng không tệ. Thái tử vừa nói vừa xoa cằm, trong đầu hiện lên hình ảnh Mặc Y, lại nhớ tới cô nương áo xanh bên cạnh nàng. Rồi nhớ thêm vài chuyện cũ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười có chút tà khí. Huynh cười gì vậy? Lý Phổ hổ, thái tử hung hăng ho một tiếng. Không có gì, tối đó, Mặc Phàm trở về nhà nói rằng hắn và Trương Đức Bảo đều sẽ tham gia đại tỷ võ. Chỉ là, Trương Đức Bảo nhờ bên thái tử mà được sắp xếp, còn Mặc Phàm thì trực tiếp bị điều động đến Tây Giao Doanh. Chúng ta vẫn làm việc cùng một nơi, nhưng lại trực thuộc hai cấp chỉ huy khác nhau. Thú vị không? Mặc Như Sơn mỉm cười gật đầu. Làm cho tốt vào, nếu thể hiện xuất sắc, có khi năm nay sẽ được thăng một cấp. Ông hôm nay cũng được thuộc hạ của các hạ quan dưới trướng Lưu Các Lão hẹn gặp. Bảo ông viết một bài phân tích về thuế muối, để trình lên. Nếu năng lực của ông lọt vào mắt xanh của Lưu Các Lão, được mời tham gia, thì đây quả là một cơ hội vừa danh chính ngôn thuận, vừa có thực quyền. Công chúa đã giúp Từ Khả toại nguyện, nay hắn cũng trở thành một đầu mục, quản lý một mảng việc riêng. Vì thế hôm nay hắn trở về nhà với tâm trạng rất tốt. Mặc Văn Hầu hạ hắn rửa mặt xong, hai người ngồi xuống chuyện trò. Hôm nay thiếp có đến cửa tiệm của muội muội, Trời ơi, náo nhiệt đến mức như sắp lật tung mái nhà vậy. Không ngờ, việc buôn bán lại thật sự tốt như thế. Muội có giúp muội ấy làm nóng chỗ không? Từ Khả mỉm cười hỏi. Dĩ nhiên rồi, chàng xem cái này là thiếp mua đấy. Mặc Văn lấy món đồ ra cho hắn xem. Cái này là Hà Bao ạ? Từ Khả ngắm nghía. Gần giống vậy. Đẹp chứ? Hình dáng lạ thật. Món này bao nhiêu bạc? 88 lượng. Bao nhiêu? Từ Khả kinh ngạc. Bình thường Hà Bao đều do nữ nhân khéo tay trong nhà tự làm. Người cầu kỳ hơn thì mua ở tiệm thiêu. Chỉ mười mấy hai chục lượng là đã rất tinh xảo. Từ Khả tuy tiêu tiền không tiếp tay, nhưng cũng không phải không có khái niệm. Ôi chao, chật xem đi, chất liệu này tốt chứ? Tay nghề tinh tế chứ? Sợi tơ này ngoài chợ không mua được đâu, còn khâu cả trân châu nữa đấy. Mặc Văn tiếu tít khoe như một tiểu cô nương. Nếu nàng không nói là trân châu, ta còn tưởng hạt gạo. Nhỏ như hạt kê ấy. Từ Khả trêu chọc, chàng không hiểu đâu. Đây là để trang trí mà. Có cái này thì nhìn sang hẳn. Ánh sáng lấp lánh, phối với trang sức Đông Châu thì hợp vô cùng. Thiếp còn mua hai cái, tặng mẫu thân một cái, người vui lắm. Tổ mẫu thấy rồi còn trách thiếp không nghĩ tới người. Mặc Văn vui vẻ kể. Được rồi, Từ Khả nhìn nàng, trong lòng dâng lên một tia ôn nhu. Còn nữa, chàng xem, Mặc Văn như biến ảo, lấy ra một cái túi da bò. Cái này là thiếp tặng chàng. Cái gì vậy? Túi mà, dạo này chàng không phải sắp bận sao? Chàng nhìn này, Mặc Văn đứng lên, đặt túi da bò ở phía sau lưng Từ Khả, rồi buộc dây ra phía trước. Chính là như vậy đó. Khi chàng ra ngoài làm việc, công văn, bạc vụn, bỏ vào đây, buộc chặt dây. Rồi lên ngựa mà đi, không lo rơi, gặp mưa nhỏ cũng không sao, tiện lợi lắm. Từ Khả vân vê, suy nghĩ một chút, thấy buộc chắc chắn, cưỡi ngựa cũng không bị sóc, quả thực không tồi. Vậy thì cảm ơn nàng. Phu thê đồng tâm, chàng khách sáo gì, miễn là chàng thích là được. Còn nàng, không muốn làm việc gì cho riêng mình sao? Từ Khả thuận miệng hỏi, Mặc Văn lại trả lời rất nghiêm túc. Thiếp có một cửa tiệm, trước kia vẫn cho thuê. Đợi hết hạn, cữu cữu của thiếp có mấy người thợ làm trà, có thể làm ra các loại trà có hương, trà hoa, trà quả, trà táo, còn có cả trà gạo rang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay thấy muội muội mở tiệm như vậy, thiếp cũng nhận ra, kiếm bạc từ các cô nương và phụ nhân, kỳ thực dễ hơn tưởng. Không chừng, sau này thiếp mở tiệm đó, chuyên bán trà cho nữ tử, còn có thể kết hợp với buôn bán của muội ấy nữa. Không hổ là con gái nhà họ Vương, vừa nhìn thấy việc làm ăn của Mặc Y, Mặc Văn đã lập tức nảy ra ý tưởng. Tốt, để ta đưa nàng chút bạc, nếu đã thích thì làm cho thật đẹp. Đa tạ trượng phu, sự gần gũi của hắn khiến Mặc Văn vui mừng khôn xiết, chẳng hề khách sáo, liền nép vào sau lưng hắn làm nũng. Từ Khả xoay người, khẽ ôm lấy nàng, mấy ngày tới ta sẽ bắt đầu bận rộn, tối nay, hãy để ta bù đắp cho nàng. Sáng hôm sau, người đến tiệm chủ yếu vẫn là thân quen. Vương Thị dẫn theo Mặc Thanh, cùng Vương Di Mẫu và Lương Phu Nhân, dẫn theo Lương Hân, hẹn nhau mà tới. Trước mặt Mặc Y, Vương Thị này đã ôn hòa hơn nhiều, nhưng vẫn chưa hạ được thể diện để thân cận. Bà ta sợ mình lỡ lời, đắc tội với nhân vật lớn này, nên cố tránh tiếp xúc. Vương Di Mẫu thì vẫn như thường, thích nói cười, mấy hôm trước đi hội đèn về mở mấy buổi trà đàm khoe khoang không ngớt. Hơn nữa, con trai nàng cùng cháu trai nhà họ Vương đều giỏi toán số, quản lý sổ sách. Giờ được Vương gia sắp xếp công việc, lần này cả hai đều được điều động tới Tây Giao Doanh. Nếu làm tốt, sau này có thể có được chức vị không nhỏ. Đó chính là đại sự cải vận đổi đời. Vương Di Mẫu trong lòng vô cùng cảm kích Mặc Y, vào tiệm liền lo mua đồ cho các cô nương trong nhà. Mặc Thanh vừa đến, mắt đã đảo liên hồi, la hét ầm ĩ, thứ gì cũng muốn. Vốn dĩ nàng nghĩ mình là muội muội ruột của Vương Phi, mà đây là tiệm của tỷ tỷ mình mở. Vậy đến đây, chẳng phải nhìn chúng gì là được lấy cái đó sao? Kết quả Mặc Y chỉ tặng nàng một chuỗi hạt tay, loại mà ai đến cũng được tặng, và thêm một chiếc hà bao theo tuổi cầm tinh, rồi dứt khoát từ chối mọi yêu cầu khác. Mặc Thanh rất không vui, mặt mày nhăn nhó, môi bĩu lên rõ ràng. Nhưng bây giờ, nàng chẳng còn dám nổi nóng nữa. Vương Thị nhìn thấy, nhưng cũng không dám đứng ra bênh vực cho nàng. Cách chương